Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Bàn bạc xong xuôi, họ phái một người đi mời hòa thượng. Vì thế, Khương Thiên Thụy và Hoa Vân Long mới tới thôn Tiểu Tây để bàn chuyện. Hai người vừa đi khỏi, Tuần Kiểm Ti lại sai người tới mời, nói: "Hiện nay các thân sĩ phú hộ đã bàn bạc với lão gia chúng tôi, muốn góp tiền sửa chữa, nên phải mời hòa thượng ở đây tới bàn tính xem phải cần bao nhiêu tiền." Chú Qua Tăng nói ngay: "Tôi đi cho." Lập tức chống nạng theo gia nhân quan Tuần Kiểm tới Tuần Kiểm Ti. Vào tới thư phòng phía đông, bốn vị ban đầu ẩn thân phòng bên tây. Lưu Lão Gia mời Phùng Nguyên Chí ngồi, hỏi: "Hòa thượng quý tính là gì ạ?" Chú Qua Tăng đáp: "Tôi họ Phùng, tên Nguyên Chí ạ." "Thầy xuất thân được mấy năm rồi?" "Tôi nửa chừng mới xuất gia, cũng vì chân mang tật, kể như người tàn phế. Hiện nay có người muốn sửa chùa, thầy coi thử, muốn sửa sang lại phải cần bao nhiêu tiền?" Chú Qua Tăng vốn là giặc cướp, biết gì về công trình sửa sang chùa miếu. Vì thế hắn ú ớ chẳng biết nói sao. Liễu Quốc Thân mới nói: "Thầy đã không nói ra được, tôi phải mời một vị hòa thượng chân chính tới gặp thầy vậy. Mời Thánh Tăng ra đây." Tế Công vén rèm bước ra, nói: "Thằng khốn Phùng Nguyên Chí này, ngươi dám lấy trộm công văn của ta đem đi hả? Coi ngươi chạy đâu cho thoát." Phùng Nguyên Chí nghe vậy cả kinh, tính đứng dậy bỏ chạy. Tế Công chỉ một ngón tay, dùng phép định thân giữ tên giặc đứng chôn chân một chỗ. Tế Công thò tay vào túi đựng đồ của tên giặc, móc ra tờ công văn, sai đi bắt Hoa Vân Long, giao cho Sài Nguyên Lộc, nói: "Sài Ban Đầu, ông thu lại công văn cất đi." Sài Ban Đầu nhận lấy, nhìn sơ qua, thấy đúng là tờ công văn cũ. Hòa thượng lại nói: "Liêu Lão Gia, ông hãy kêu quan nhân trói tên giặc này lại, tạm giam tại nha môn của ông. Hòa thượng ta phải tới chùa Thiết Phật bắt yêu đây. Bốn vị ban đầu hãy đi theo ta nhé." Liêu Quốc Thân truyền trói Phùng Nguyên Chí, giữ tại ban phòng. Sài, Đỗ, Dương, Doãn, bốn vị ban đầu theo hòa thượng rời khỏi Tuần Kiểm Ti, tiến về chùa Thiết Phật. Tới nơi, thấy cổng chùa vẫn nhộn nhịp như cũ, không có gì thay đổi. Có người bán thức ăn, người bán nhang đèn và các vật dụng khác. Từ ngoài vào trong chùa, người đi lại vẫn tấp nập, khói hương mù mịt. Thiện nam, tín nữ tới thắp hương, xin thuốc chữa bệnh nhiều vô kể. Chùa này có ba cổng lớn đều mở toang. Ngoài cổng chùa có hai cột cờ, trong sân cũng hai cột cờ. Bên trên cổng chính gắn tấm biển đề "Sắc kiến hộ quốc thiết Phật tự", tức là chùa Thiết Phật có sắc chỉ vua ban, truyền xây dựng để bảo vệ đất nước. Hòa thượng dẫn bốn vị ban đầu tiến vào cổng nách bên đông, nhìn xem, thấy chính bắc là đại điện rộng năm gian, hai bên đông tây là hai phối phòng cũng đều rộng năm gian. Phía đông đại điện là cửa ghép bốn cánh, đặt theo kiểu bình phong. Hai cánh mở, hai cánh khép, che khuất lối đi. Dẫn vào khu phòng thứ hai, gồm rất nhiều tòa ngang, dãy dọc. Tất cả có tới hơn 100 phòng. Gian đại điện chính giữa là nơi thờ pho tượng Thiết Phật. Tế Công ngẩng nhìn, thấy giữa điện bốc lên một luồng yêu khí cao vút tầng mây. Hòa thượng niệm: "A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài." Và vị La Hán sống quyết định quảng thi Phật pháp, đại triển thần thông để tiến vào điện bắt yêu. Hồi thứ 86. Núi Cổ Thiên Hoa Thanh Phong thấy yêu, Kim Nhãn Phật nổi giận, giết hòa thượng. Tê Công bước vào đại điện của chùa Thiết Phật. Bên trong đại điện, đầu phía đông kê một chiếc bàn, có người ghi sổ thu nhận bạc. Đầu phía tây kê một chiếc bàn, có người ghi sổ nhận tiền. Chợt thấy một thiếu phụ tới thắp hương, tuổi chừng ngoài 20, tóc sức dầu bóng lộn, mặt thoa lớp phấn dày, ở gần bàn thờ lên tiếng cầu đạo. Lạy Phật gia, tiểu phụ họ Diêu, vì chồng mắc bệnh cổ chướng, cầu xin Phật gia mở lòng từ bi, ban thuốc cho con, đem về cho chồng uống, nếu chàng hết bệnh, con sẽ thắp hương lễ tạ Phật gia. Miệng Thiết Phật phát ra tiếng người. Diêu thị, nàng có đem tiền cúng Phật gia một quan tiền không đấy? Dạ, con có đem tiền theo đây ạ. Nếu đã đem tiền, mau tới nộp chỗ bàn thu tiền đằng kia, Phật gia sẽ ban cho một gói thuốc đem về, cả nhà hết bệnh. Dạ, đa tạ Phật gia. Diêu thị nói rồi, nhận lấy thuốc đem đi. Diêu thị vừa đi khỏi, từ ngoài lại tiến vào một thiếu phụ, bước một bước lại vái một vái. Thiếu phụ này họ Lý, lấy chồng họ Lưu, nhà ở Lưu Gia Trang, nằm phía nam huyện Khai Hóa. Người chồng đi buôn bán xa, mấy năm không có tin tức. Lưu Lý Thị, còn bà mẹ chồng, nhà lại quá nghèo túng, chỉ nhờ vào tài may vá của nàng mà sống qua ngày. Lý Thị hiền hiếu, không ai bằng. Nhân vì mẹ chồng mắc bệnh cổ chướng đã hơn 2 năm, nàng nghe người ta đồn rằng chùa Thiết Phật có Phật gia hiển thánh, chuyên trị chứng cổ chướng, mới dốc lòng thành tới xin thuốc. Từ nhà ra đi, cứ bước một bước, lại lạy một lạy, nên đi hết một ngày một đêm mới tới đây. Liêu Lý Thị thắp hương, khấn. Lạy Phật từ bi, tiểu phụ là Lý Thị, còn mẹ chồng mắc bệnh cổ chướng đã hơn 2 năm. Cầu xin Phật gia ban thuốc. Nếu mẹ chồng con khỏi bệnh, chồng con buôn bán trở về, con sẽ xin thắp hương lạy tạ Phật gia. Yêu tinh nhìn lại, thấy bệnh cổ chướng này không phải do nó giải chất độc gây nên, nên nó không trị được, mới nói. Liêu Lý Thị, nàng có đem theo tiền nộp Phật gia đấy không? Dạ, nhà con quá nghèo túng, không có tiền, xin Phật gia mở lòng từ bi. Không được, Phật gia không miễn trừ cho ai hết, không tiền thì không thuốc, cô về đi. Lý Thị than dài một tiếng, nghĩ thầm, chẳng trách người đời chỉ chuộng thế lợi, ngay Phật gia cũng hám của, uống công ta dốc một lòng thành tâm. Tự nghĩ không còn cách gì nữa, nàng quay mình ra đi. Tế Công trông xem, biết nàng là một hiếu phụ hiền lương. Hòa thượng nói, vì tiểu nương tử này chẳng cần lo lắng, ta có viên thuốc đây. Nàng đem về cho mẹ chồng uống, sẽ khỏi ngay. Lý Thị ngỏ lời cảm tạ, nhận thuốc đem đi. Tế Công mới sấn sổ bước vào giữa đại điện, nhìn xem thấy Thiết Phật là pho tượng ngồi, cao 1 trượng 2 thước, tòa sen cũng cao 5 thước. Trước mặt pho tượng bày đầy nhang đèn, cùng những trái cây cúng dường. Hòa thượng thò tay chụp lấy 1 trái bông và 1 quả đào, đưa lên miệng cắn. Bên cạnh có người đánh khánh trông thấy, nói to. Hòa thượng ở đâu tới, dám ăn cắp trái cây? Hòa thượng nói, trong chùa có thứ gì, hòa thượng đều ăn được. Các người ở chùa đều ăn mày của Phật từ cái ăn cái mặc, sao dám ngăn cản ta? So về tuổi tác, các người là con hòa thượng hay cháu hòa thượng? Người đánh khánh nghe vậy, nổi giận đùng đùng, đòi đánh hòa thượng. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng xa, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.